Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 506, một hòm quan tài nơi tay thiên hạ không người, góc truyện audio.com, Tô Nham một câu lại để cho rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía ở trước mặt nói một cái đại thánh là chó má, trừ hắn ra Tô Nham, chỉ sợ lại cũng không ai có thể làm được a. Thánh tộc cái kia hai cái đại thánh nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, hắn một người trong nắm chặt hận không thể lập tức đi lên đem Tô Nham cho xé nát rồi, bất quá con mắt của nó quang cuối cùng nhất đã rơi vào quan tài thủy tinh phía trên, không có dám vọng động. Ta nói sau một lần cuối cùng, lập tức đem Tô Tiểu Tiểu giao ra đây, bằng không thì, hôm nay san bằng thánh tộc cứ điểm ta Tô Nham nói được thì làm được. Tô Nham căn bản không để ý tới cái kia hai cái đại thánh, hôm nay có đại sát khí nơi tay, hắn tựu là chúa tể, đại thánh cũng không dám đối với tự mình ra tay, phàm là đối với quan tài thủy tinh biết được một điểm, đều bị sợ như sợ cọp. Làm càn, Tô Nham, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Chưa từng có người dám tại thánh tộc trước mặt nói ra như vậy, ngươi hôm nay hủy hoại thánh tộc cứ điểm kiến trúc đã là tử tội, bản thánh khuyên ngươi nhanh chóng quay đầu lại, không muốn tự lầm. Cái kia đại thánh rốt cục chịu không được rồi, thánh tộc với tư cách cao cao tại thượng thượng cổ di tộc sừng sững tại trong thiên địa đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt theo không có người dám ở thánh tộc trước mặt như thế hung hăng càn cuối cùng không ai bì nổi, dám tuyên bố san bằng thánh tộc cứ điểm, càng là lần đầu tiên Tô Nham mở một cái tiền lệ, nếu như không là vì hắn có quan tài thủy tinh nơi tay, hiện tại đã bị giết vài. Hừ, xem ra ngươi tại đã cho ta hay nói giỡn. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, không hề nói nhảm, hắn vừa sải bước ra, hóa thành một đạo bóng trắng hướng về kia đại thánh tự vọt tới, trầm trọng quan tài thủy tinh sinh mãnh liệt ném ra, đối mặt hai cái cường đại thánh nhân, trực tiếp ra tay, không chút do dự, vì Tô Tiểu Tiểu, hắn có thể đắc tội người trong thiên hạ. Mẹ thật sự là một người điên, vậy mà đối với đại thánh ra tay. Rất nhiều người đều không tiếp thụ được cái này hình ảnh, cảm thấy cái này thật sự quá điên cuồng, đương nhiên, những cái kia đã từng tiến vào qua Tê Phượng Lĩnh bên trong người tuy nhiên cũng ngoài ý muốn, lại không phải giật mình như vậy, không có người hội quên ngày đó Tê Phượng Lĩnh bên trong đã phát sanh tràng cảnh Tô Nham một hòm quan tài nơi tay, độc kháng 5 vị đại thánh còn đem động thiên phủ đương đại phủ chủ tiểu thế giới cho đánh nát, khiến cho ngã xuống thánh vị. Kể cả cái kia hai cái đại thánh ở bên trong ai cũng không nghĩ tới Tô Nham thật sự sẽ động thủ, hơn nữa nói đánh là đánh, hai cái đại thánh mặt lập tức tựu tái rồi, với tư cách cao cao tại thượng thánh nhân còn chưa bao giờ gặp được qua như vậy cuồng đồ. Tại trong mắt của bọn hắn, Tô Nham cũng không coi vào đâu, mặc dù tu luyện tới tuyệt đại vương giả cũng là như là con sâu cái kiến, nhưng là thần bí kia quan tài thủy tinh bọn hắn lại không thể coi thường, nhất là quan tài thủy tinh bên trong tiên thi, người khác nhìn không tới tiên thi tồn tại, dùng hai người bọn họ nhãn lực lại xem nhất thanh nhị sở, một người trong đó cũng đã từng kinh đã tham gia Tê Phượng Lĩnh tiên táng chi hành, đối với quan tài thủy tinh khủng bố tận mắt nhìn thấy. Hai người không dám lãnh đạm, nhao nhao ra tay, diễn biến ra vô tận thánh quang, mới khó khăn lắm đem Tô Nham một kích này cho ngăn cản được. Các người thánh tộc biểu hiện ra đại lực bồi dưỡng. Góc truyện audio.com, Tô Tiểu Tiểu kỳ thực lại là muốn rút ra nàng cái kia đặc thù huyết mạch vô xì tới cực điểm. Tô Tiểu Tiểu là thân nhân của ta, ta Tô Nham bản không muốn cùng các người thánh tộc là địch, là các người thánh tộc làm quá phận, ta Tô Nham đỉnh thiên lập địa vì cứu thân nhân có thể huyết nhuộm thiên hạ, mặc dù là các người thánh tộc cũng mơ tưởng ngăn cản cước bộ của ta, hôm nay nếu không đem Tô Tiểu Tiểu giao cho ta, tiếp theo công kích ta cũng không phải là đối với các ngươi hai người. Tô Nham thanh âm như kinh lôi, hạo hạo đãng đãng tại sơn mạch trên không tràn ngập lạnh như băng cảm giác khiếp người tâm phúc lại để cho mỗi người bất trụ rung động. Hắn vừa nói như vậy, mọi người lập tức biết được Tô Nham vì gì tức giận như thế, nguyên lai thánh tộc muốn đánh chết thân nhân của hắn, chuyện như vậy, đổi đến ai trên người, đều biết phẫn nộ đấy. Lúc trước Tô Nham bị Kỳ Lân nuốt luôn 2 năm nội Tô Tiểu Tiểu từng ra tay, tại Đông Hải, không có người hội quên cái kia ngọt ngào đến yêu thương thiếu nữ, không có người hoài nghi cô gái kia đối với Tô Nham cảm tình, vì thay Tô Nham báo thù, không tiếc tàn sát mất lăng ra một cái cứ điểm, đủ để nhìn ra giữa hai người tình cảm xa không có người thường có thể tưởng tượng, hôm nay, thánh tộc muốn mưu hại Tô Tiểu Tiểu, Tô Nham tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nghĩ vậy một điểm, rất nhiều người trong nội tâm đều thiên hướng Tô Nham, đều cảm thấy thánh tộc làm quả thật có chút quá phận, đồng thời cũng vì Tô Nham cử động âm thầm giơ ngón tay cái lên. Đây là một cái xúc động nam nhân, là một cái không quý kỵ hết thảy nam nhân, vì chí thân rất chi nhân, dám đem thiên cho chọc cái lỗ thủng, tâm huyết 10 phần, mặc dù là cường đại thánh tộc, vì người mình quan tâm, hắn như trước hoàn toàn không có chỗ sợ. Hắn không phải quân tử, hắn có đôi khi cũng là bợ đít nịnh bợ tiểu nhân, trong lòng của hắn cũng không đại nghĩa, nhưng lại có chính mình làm việc chuẩn tắc, hắn làm việc quái đản, hắn coi trời bằng vung, nhưng lại có chính mình điểm mấu chốt, ai chạm đến cái này điểm mấu chốt, đều khiến cho người nam nhân này như núi lửa bộc phát, cái này là Tô Nham, hắn có lẽ không tính một người tốt, nhưng là một cái chân chân chính chính nam nhân. Tô Nham uy thế ngập trời, đối mặt như là tên điên hắn, những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng không ai bì nổi thánh tộc chi nhân, nguyên một đám mặt như màu đất, nhất là phía sau những cái kia thánh tộc tộc nhân, vừa rồi Tô Nham cùng hai vị đại thánh một kích kia bọn hắn xem tại trong mắt đều là vô cùng rung động, hơn nữa Tô Nham nói, nếu như không thả ra Tô Tiểu Tiểu, tiếp theo công kích cũng không phải là công kích hai cái đại thánh, mà là công kích bọn hắn. Cái kia hai cái đại thánh sắc mặt cũng dị thường khó coi, quan tài thủy tinh quá mạnh mẽ hoành rồi, hai người bọn họ có thể ngăn cản, tộc nhân của bọn hắn như thế nào chống đỡ được, nếu là Tô Nham thật sự liều lĩnh giết lung tung một trận, hôm nay tại đây chỉ sợ muốn máu chảy thành sông, thánh tộc sẽ gặp trước nay chưa có tổn thất. Mẹ, hắn sao có thể đủ khống chế quan tài thủy tinh, đây là Tê Phượng lĩnh tiên táng, không ứng nên xuất hiện tại vũ cực đại lục phía trên. Thánh tộc đại thánh cũng nhịn không được nữa thoát ra một câu lời thô tục, ban đầu ở màu đen tế đàn trước khi Tô Nham có thể khống chế quan tài thủy tinh, mọi người đều chỉ cho rằng là một cái ngoài ý muốn, chưa từng. Góc chuyện audio.com, nghĩ hôm nay hắn càng đem cái này một đại sát khí cho dẫn theo đi ra, có này quan tài thủy tinh tại, đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Tốt, các ngươi không giao người, ta tự chính mình tìm. Tô Nham thanh thế chấn động mãnh liệt, phong cách cổ xưa quan tài thủy tinh mang theo tang thương hương vị, hắn một nhảy dựng lên, một tay đem quan tài thủy tinh giơ lên cao cao, làm bộ muốn hướng về thánh tộc bên trong phóng đi. Chậm, thấy thế, thánh tộc đại thánh lập tức tựu nóng nảy, rất rõ ràng, đây là một cái nói được ra làm đến đích nhân vật đại thánh phía dưới, không ai có thể tới gần cái kia quan tài thủy tinh 10 trượng phạm vi, nếu là tùy ý Tô Nham cứ như vậy xuyên thấu nhập tại đây đem sẽ biến thành dùng cái lò sát sinh. Giao người, Tô Nham hai mắt biến thành đỏ thẫm, hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, Tô Tiểu Tiểu tại thánh tộc nhiều ngốc một khắc tự nhiều một phần nguy hiểm, đối phó thánh tộc phải dùng thủ đoạn sắt máu, nhất định phải lại để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, mới có thể đạt tới mục đích. Tô Tiểu Tiểu không tại cứ điểm, tại thánh tộc bên trong, bản thánh cam đoan, trong vòng 3 ngày đem Tô Tiểu Tiểu giao cho ngươi. Cái kia đại thánh mở miệng nói ra, làm một cái cao cao tại thượng thánh nhân, lần thứ nhất hướng một cái tiểu bối thỏa hiệp. Đợi không được 3 ngày, hiện tại mang ta đi thánh tộc. Tô Nham cười lạnh, mình cùng quan tài thủy tinh phù hợp độ bản thân cũng chỉ có 3 ngày thời gian, theo Trung Châu đến Bắc Minh, đã mất hết nửa ngày thời gian, đến lúc đó chính mình đã mất đi quan tài thủy tinh, đối với thánh tộc không có chút nào lực chấn nhiếp, bọn hắn có thể tùy thời thay đổi, thậm chí sẽ lập tức rút ra nho nhỏ huyết mạch. Tô Nham, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, bản thánh dùng thánh nhân tôn nghiêm đáp ứng ngươi 3 ngày thời gian, vậy thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Cái kia đại thánh rất rõ ràng tại kiềm nén lửa giận, hắn cảm giác mình thỏa hiệp đã đến cực hạn, không nghĩ tới Tô Nham hay vẫn là không thuận theo không buông tha. Ít nói nhảm, tìm người mang ta đi thánh tộc, ta sẽ đi ngay bây giờ, một lát không được trì hoãn. Tô Nham khí thế cường hoành, không hề nhượng bộ chút nào, thánh tộc rất thần bí, bọn hắn tộc rơi không biết ở chỗ nào, rất có thể tại một mảnh dị độ không gian bên trong, tối thiểu nhất vũ cực đại lục bên trên 5 cái đại vực đều không có thánh tộc là bất luận cái gì tung tích. Theo Bắc Minh đến thánh tộc cũng không biết muốn bao lâu thời gian, tại thánh tộc bên trong, lại không biết khả năng chuyện gì phát sinh, mà thời gian của hắn, chỉ có gần kề nửa ngày thứ hai, tại chỉ vẹn vẹn có trong thời gian, phải tiến vào thánh tộc mà lại đem Tô Tiểu Tiểu cho giải cứu ra, quả nhiên là một lát không thể trì hoãn một khắc Tô Tiểu Tiểu tự nhiều một phần hung hiểm. Tiểu Nham Tử lại muốn đi thánh tộc phần quan trọng, lần này đoán chừng thật sự hội chọc giận thánh tộc, bọn hắn phần quan trọng gần đây thần bí, ngoại nhân không được đi vào, liền phương vị đều không rõ ràng lắm, hắn nếu là khiêng cái kia quan tài tiến vào thánh tộc không biết hội tạo thành bao nhiêu rung động. Xa xa, Hạ Thu Tiêu lo lắng nói. Cái này cũng trách không được hắn, nho nhỏ trong lòng hắn cỡ nào trọng yếu, các ngươi không phải không biết rõ, thánh tộc lần này cách làm, hoàn toàn chạm đến đã đến Tiểu Nham từ điểm mấu chốt, chớ nói đi thánh tộc phần quan trọng, tựu là đi cửu U Địa. Góc chuyện audio.com, ngục hắn cũng sẽ không biết một chút nhíu mày. Thiên Lệ cười khổ nói, đại ca lần này cần đem thánh tộc hoàn toàn đắc tội, đáng tiếc cái kia quan tài thủy tinh cũng không thể đủ chính thức so đại ca khống chế, bằng không, trong thiên hạ ai còn dám gây hắn, bất quá nho nhỏ nhất định phải cứu, mặc dù cùng thánh tộc khai chiến cũng sẽ không tiếc. Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy hào khí, hắn và Tô Tiểu Tiểu tầm đó đồng dạng có rất thâm hậu cảm tình, lúc trước Tô Nham đưa hắn nhặt về đi, mỗi ngày đều là cùng Tô Tiểu Tiểu cùng một chỗ. Chúng ta tạm thời tốt như cái gì bề bộn đều không thể giúp, bất quá ta ủng hộ hắn. Chu Hạo nhún vai cũng tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, hắn và Tô Tiểu Tiểu cộng đồng đến từ Nguyên Vũ Thành, không hy vọng nàng phát sinh bất luận cái gì bất hạnh sự tình. Tô Nham, ngươi không nên quá phận, bản thánh đã làm lớn nhất nhượng bộ. Cái kia đại thánh nộ không thể nghỉ, chính mình đường đường một cái thánh nhân, hôm nay cách làm đã được cho thấp kém rồi, thật không ngờ Tô Nham hay vẫn là không thuận theo không buông tha. Ta, không muốn nói sau lần thứ hai. Tô Nham cười lạnh một tiếng, bị hắn giết khí trùng thiên, chân đạp kinh vân bộ, một cái lập lòe, liền xuyên qua hai cái đại thánh, xuất hiện ở thánh tộc cứ điểm phía sau. Dừng tay, hai cái đại thánh quá sợ hãi, vội vàng ra tay, hai người đánh ra hai cái kim sắc đại thủ ấn, hướng về Tô Nham bao phủ mà đi, lại bị quan tài thủy tinh trực tiếp chấn vỡ. Tô Nham diện mục vô tình, hắn thân như tia chớp trực tiếp vọt tới thánh tộc trận doanh bên trong. A hát a hát a hát, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, phàm là bị quan tài thủy tinh cho đánh trúng hoặc là dựa vào gần lấy, toàn bộ hóa thành huyết vụ mà vong, liền nguyên thần đều không có để lại. Tô Nham lần này trùng kích trọn vẹn chém giết thánh tộc mười mấy người, trong đó kể cả ba cái vương giả cấp bậc thánh đồ. Mẹ, có người mắng to, thánh tộc trận doanh lập tức quấy dày, tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, xem như Tô Nham như là chứng kiến quỷ, sợ hắn lao đến. Ai cũng thật không ngờ Tô Nham vậy mà như vậy hung tàn, nói giết liền giết, hoàn toàn không đem hai cái thánh tộc đại thánh đem làm chuyện quan trọng, đem làm lấy bọn hắn mặt chảm giết bọn hắn hậu nhân. Hừ, hôm nay san bằng cái này cứ điểm, ta làm theo sát nhập các ngươi thánh tộc phần quan trọng. Tô Nham lạnh lùng tới cực điểm, hắn giơ lên cao quan tài thủy tinh, làm bộ muốn lại giết. Dừng tay, chúng ta đáp ứng ngươi là... Trong đó một vị đại thánh vội vàng lên tiếng, đối mặt như vậy Tô Nham, bọn hắn đã không có cái khác lựa chọn. Cách chương.